Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Đại Bảo tỉnh dậy, hơi men vẫn chưa tan hết. Cả đêm mặc nguyên quần áo ngủ nên người đau nhức không tránh khỏi hắn nhìn quanh, theo bản năng gọi, Nha Nhi. Trong phòng im ắng, không ai đáp lời. Hắn nhất thời vẫn chưa nhớ ra chuyện tối qua, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nghĩ bụng chắc bản Nha Nhi dậy sớm ra ngoài làm việc rồi. Lý Đại Bảo lại nhắm mắt ngủ thêm một lát, nhưng cứ thấy không thoải mái, trở mình mới ý thức được mình vẫn mặc quần áo, thậm chí giày cũng chưa cởi. Lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng, lật người bò dậy, nhìn quanh mọi thứ, ngẩn người một hồi lâu. Chuyện tối qua tuy nhớ không hết, nhưng cũng dần dần nhớ lại được chút ít, không khỏi hung hăng vỗ mạnh vào trán mình một cái. Hắn biết tối qua bản Nha Nhi đã chịu uất ức, trong lòng rất áy náy. Lúc này thấy nàng không có ở đây, nghĩ có lẽ là nàng cố ý tránh mặt hắn, do dự một lát, vẫn ra khỏi phòng đi tìm nàng, đoán nàng chắc là ở dưới bếp. Nhưng đến bếp lại không thấy người, lại liếc thấy cái thùng nước bên cạnh chum vẫn còn. Chắc không phải là nàng mượn cớ đi lấy nước để cố ý trốn ra ngoài. Hắn đi quanh sân một vòng, đành phải quay về phòng. Hắn ngồi bên bàn hồi lâu, càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng từng cơn chột dạ. Lúc này mẫu thân Đại Bảo vén rèm bước vào phòng, thấy Lý Đại Bảo một mình ngồi bên bàn ngẩn người, không khỏi hỏi. Ngẩn người cái gì đấy, bản Nha Nhi đâu? Lý Đại Bảo ngẩng đầu nhìn mẫu thân hắn một cái, ngơ ngác như không nghe rõ câu hỏi. Mẫu thân Đại Bảo nói, tối qua nửa đêm con lại say khướt trở về hả? Ta ở trong phòng nghe con ầm ĩ, chắc chắn là say rồi, may mà phụ thân con ngủ say, nếu không lại chửi con. Lý Đại Bảo vẫn không đáp lời. Mẫu thân Đại Bảo lại nói, sáng sớm hôm nay đã không thấy bản Nha Nhi đâu, chắc chắn là tối qua lại hầu hạ con cả đêm, ta vừa nghe thấy tiếng động ở bếp, nghĩ là con bé đi rồi, ta vốn định nếu hôm qua con bé ngủ không đủ giấc thì cứ để con bé nghỉ ngơi thêm chút, ta nấu cơm cũng được. Vừa nói vừa nhìn quanh phòng, nói, người đâu? Lý Đại Bảo ngẩng đầu nhìn mẫu thân hắn một cái, trong ánh mắt đầy vẻ xấu hổ và bất an. Sao thế? Cãi nhau à? Mẫu thân Đại Bảo hỏi, nghĩ, nhíu mày nói. Chắc chắn là tối qua con giở trò say rượu làm bản Nha Nhi giận phải không? Ai, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không sửa được cái thói hư này, cái thứ rượu đó có gì hay ho chứ? Cứ cố nhét vào bụng, lần sau con không bị phụ thân con đánh gãy chân vì chuyện này thì không nhớ được đâu. Mẫu thân Đại Bảo thấy con trai không nói gì, chỉ cho rằng hắn biết lỗi rồi, liền nói. Thôi được rồi, phu thê trẻ cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi, lát nữa bản Nha Nhi về con nói mấy câu mềm mỏng là được, lần sau không được uống như thế nữa đấy. Nói xong thở dài một tiếng, quay người đi ra ngoài. Mẫu thân, Lý Đại Bảo cuối cùng cũng lên tiếng, mẫu thân Đại Bảo bị gọi lại, quay người nhìn, chỉ thấy Lý Đại Bảo mặt đỏ bừng, ấp úng nói. Nha Nhi nàng ta, lát nữa, chắc là, không về được nữa, mẫu thân Đại Bảo không hiểu rõ. Nghi ngờ hỏi, hả, Lý Đại Bảo lúc này mới kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện tối qua, mình uống say thế nào, cãi nhau với bản Nha Nhi ra sao, lại còn đập cửa đi tìm người viết hưu thư. Cuối cùng lo lắng nói, mẫu thân, người nói, Nha Nhi nàng ấy có thật sự cầm hưu thư trở về mẫu ra rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân Đại Bảo nghe những lời này của Lý Đại Bảo kinh hãi đến mức suýt nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài, đợi hoàn hồn lại. Tiến lên hai bước em mạnh vào hắn hai quyền, giận dữ nói. Người cái tên tiểu tử hỗn xược này, hưu thư cũng là chuyện đùa à? Lý Đại Bảo không né tránh, chịu hai cái đau điếng. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân hắn thương yêu hắn đến tận xương tủy. Ngày thường dù hắn nghịch ngợm đến đâu, làm bà tức giận đánh hắn, cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Nắm đánh vào người như gãi ngứa. Nhưng hai quyền vừa rồi thật sự là dùng lực. Lý Đại Bảo cảm thấy lần này mình thật sự gây ra họa lớn rồi. Mẫu thân Đại Bảo mắng Lý Đại Bảo hai câu, lại nhớ ra gì đó, vội vàng đi mở ngăn tủ. Lý Đại Bảo cũng theo bản năng đứng dậy đi theo xem. Mẫu thân Đại Bảo thấy quần áo của bản Nha Nhi quả thật không còn, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa, vừa gấp vừa giận nói. Nhà đầu ngốc này, sao lại thật thà đến thế cơ chứ? Nói xong lại quay người vỗ đùi la lên với Lý Đại Bảo. Người cái thằng hỗn xược này còn ngồi ngây ra đó làm gì hả? mau chóng đuổi theo tức phụ ngươi về ngay. Ngươi thật sự không muốn đứa tức phụ này nữa hả? Lý Đại Bảo bị mẫu thân mắng đến mức vô cùng xấu hổ, nghẹn cổ không có chút khí lực nào nói. Có gì mà phải đuổi theo? Mẫu thân Đại Bảo bị lời này của Lý Đại Bảo làm cho tức giận đến không nói nên lời. Lúc này phụ thân Đại Bảo không biết từ lúc nào đã nghe thấy động tĩnh mà bước vào nhà, không nói hai lời, trực tiếp đá vào người Lý Đại Bảo hai cái. Lý Đại Bảo lúc này mới miễn cưỡng đuổi theo ra ngoài. Cách chương.